Chương 350, rèn luyện thế lực sau lưng. Ta mục đích rất đơn giản, liền là muốn mở mang kiến thức một chút e giờ hệ thống đến cùng là cái thứ gì. Ngồi trên ghế xả mù cười híp mắt nhìn xem rèn luyện, lời này nhưng là thật hoàn toàn chính xác, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút e giờ hệ thống rốt cuộc là thứ gì. Nói không chừng biết nguyên lý về sau có thể mô phỏng ra tới một cái ghê gớm đồ vật. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Rèn luyện rõ ràng không tin xả mù ải, tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm xả mù ải. Trong lúc nhất thời giữa hai người bầu không khí lại về tới trước đó khẩn trương, nhưng mà xả mù ải đối với cái này không thèm để ý chút nào, ngồi trên ghế nhẹ nhõm cười nói, mục đích của ta liền là đơn giản như vậy, về phần ngươi có tin hay không như vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Lại nói ta trước đó đã đem thành ý nói ra, dạng này ngươi đều còn không tin ta QNZ không có cách nào. Ngươi cao y tên na y rèn lên làm sao cũng sẽ không tin tưởng xả mù ải, dù sao như thế một cái nhân vật nguy hiểm đột nhiên có thế xuất hiện mặc cho ai đều sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cuối cùng hắn gặp xả mù không hề rời đi ý tứ, mở miệng cảnh cáo nói, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo đừng đến ảnh hưởng ta, nếu không ta sẽ tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Yên tâm, ta cũng sẽ không quấy rầy những chuyện ngươi làm. Xả mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên rèn luyện. Coi như ta không nhúng tay vào người QNZ sẽ không thành công. Câu nói này xả mù không có nói ra, chỉ là ở trong lòng mặc niệm nụ cười trên mặt mang theo một loại ác ma cười nhạo. Rèn luyện nghe được xả mù ái lời nói nhướng mày, hắn thủy chung không rõ xả mù ái đến cùng là muốn làm gì, nhưng là tình huống hiện tại cũng không phải là cùng xả mù ái lúc khai chiến. Hắn cờ ơn ở bố trí chuyện kế tiếp. Những này bố trí bên trong tuyệt đối không có thế xảy ra vấn đề, nếu không hết thể đều sẽ phó mặc. Hư hắn tại lạnh hư một tiếng sau đó xoay người rời khỏi phòng. Đã xả mù không hề rời đi ý tứ hắn rời đi chính là. Chỉ cần xả mù không nhúng tay vào mọi chuyện đều tốt xử lý. Ôm ý nghĩ như vậy hắn rời đi. Mà xả mù ái ngồi trong phòng cười mị mị nhìn xem rèn lên rời đi. Sau đó rất tùy ý quay đầu nhìn về phía bên trong căn phòng máy giám thị nhịn không được cười nói. Đã bắt đầu sao? Máy giám thị bên trong nghệ dạ đã gặp đã từng đồng bạn. Chiến đấu bắt đầu. Chỉ là dù gì các nàng xả mù ái nhìn thấy dù gì bốn người có thừa nhập chiến đấu ý tứ, cái này coi như lung túng. Một khi bọn hắn gia nhập chiến đấu, cái này còn có nhìn rèn lần kế hoạch tuyệt đối sẽ thất bại, bởi như vậy xả mù kế hoạch liền mắc cạn. Cái này không thể được. Ta có phải hay không muốn đi cùng các nàng chơi một chút đâu? Cười híp mắt xả mù ải nghĩ tới điều gì không sai trò chơi, tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm màn hình. Cùng lúc đó, Nat tìm được hệ giả. Đối với hệ giả cái gì cũng không nói rời đi điểm ấy hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không tiếp nhận, nhưng hệ giả lại không muốn nói ra đã từng sự tình. Vì cái gì hệ giả? Vì cái gì người muốn không nói tiếng nào rời đi? Nat tức giận chất vấn hệ giả. Hắn đối với chuyện này làm sao đều không thể nào tiếp thu được. Nhưng hệ dạ không cách nào trả lời Nats vấn đề, chỉ có thể cúi đầu chờ mặc. Lúc này, mạ vịt đi tới. Nàng ôn nhu nhìn xem hệ dạ mỉm cười hỏi, hệ dạ, có chuyện gì nói ra sẽ khá hơn một chút, chúng ta là đồng bạn tuyệt đối sẽ giúp ngươi. Đệ nhất đại nhân hệ dạ đối mặt mạ vịt có một loại không cách nào kháng cự cảm xúc, mạ vịt là thành lập công hội người đồng thời cũng là trong truyền thuyết yêu tinh. Từ nhỏ nghe được nàng cố sự lớn lên hệ dạ đối nàng có một loại thân thiết, cái này giống như là gặp được người nhà mềm lòng. Hệ dạ, mời tin tưởng chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Mái nẹ tràn đầy nghiêm túc nhìn chăm chú lên hệ dạ, mặt đối với hiện tại hệ dạ đàn nở dê cha tờ biểu lộ trong lòng của nàng rất lo lắng. Mọi người cảm ơn các ngươi. Có lẽ là bởi vì tất cả mọi người cho nàng dũng khí. Nàng làm ra quyết định đem mình đã từng sự tình nói cho tất cả mọi người. Đó là trong nhạc viên tháp, bị coi như nô lệ mấy người. Hệ giả cùng Simon bọn hắn đều đã từng là nhạc viên tháp nô lệ, tại bọn hắn vì tự do khởi xướng phản kháng lúc, rèn luyện bị xệ dẹp mê hoặc tâm trí, chỉ có hệ giả một người trốn thoát. Hết thể từ hệ giả trong miệng nói ra, trong lòng của nàng tràn đầy dãy rua, hiện tại địch nhân là đã từng đồng bạn. Đối mặt tình huống như vậy nàng cũng không biết mình làm như thế nào đi giải quyết vấn đề này, khắp khuôn mặt là bi thương. Chín cuốn vợ ở, không hề ra, bất kể như thế nào chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Mãi nẹ tràn đầy nghiêm túc nhìn chăm chú hề dạ tơ không chút do dự trả lời, đồng thời bên người nàng những người khác cũng là nghiêm túc gật đầu. Chúng ta cũng là. Đối mặt tất cả mọi người đáp lại hề dạ cảm giác được một trận ấm áp, trên mặt lộ ra cảm động mỉm cười. Một đoàn người toàn bộ tuyệt đối trợ giúp Hề Dạ, tình huống này đưa cho nàng vô cùng dũng khí, phảng phất đây hết thảy đạt được đi đối mặt đã từng đồng bạn dũng khí. Một bên khác, Rèn lên rời đi xả mù ải về sau, cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập một cái âm u trong phòng. Trong phòng lúc đầu không có cái gì, lại tại hắn tiến vào về sau xuất hiện một người hư ảnh. Đại nhân, có người đến ảnh hưởng kế hoạch của ta, ta cờ ơn lờ giúp đỡ. Vừa mới nói xong, hư ảnh mở hai mắt ra một đôi màu tím di nệ gẳng đột nhiên xuất hiện tại Rèn lên trước mặt. Giúp đỡ sao, ta sẽ phái người đi ngươi nơi đó, nhớ kỹ lần này cơ hội tuyệt đối không có thế thất bại. Chúng ta 10 năm đến nay kế hoạch tuyệt đối không cho phép có nửa một chút lầm lỗi, nếu không ngươi biết. Hắc Long nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta biết, Rèn lên sầm mặt lại, tràn đầy mồ hôi lạnh đáp lời. 10 năm trước, có người tìm tơ ý Rèn lên để hắn hoàn thành E giờ hệ thống, tự nhiên ngay từ đầu Rèn lên là không thể nào đáp ứng, nhưng mặt đối thực lực của đối phương chỉ có thể túi đầu khuất phục. Về sau từng bước tiến hành theo chất lượng, rốt cục muốn nên đón thành công thời khắc xà mù ải tới. Lúc này, Rèn lên bên người xuất hiện một tên thiếu niên, mái đầu bạc trắng khắp khuôn mặt là mỉm cười. Ngươi tốt, Rèn lên. Ta là qua đến giúp đỡ, ngươi có thể gọi ta Tsutsuki của ta. Thiếu niên mỉm cười trên mặt một đôi dị nệ gẳng hiện ra ở Rèn lên trong mắt, đôi mắt này tuyệt đối mang theo không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Ngươi tốt, ánh sáng quá. Rèn lên nhìn thấy Tsutsuki cổ tạ trong lòng áp lực ít đi rất nhiều, nhưng lại rất không cam tâm mình thế mà lại dạng này ăn nhờ ở đậu.